Chương 2484, 2745 Thánh nhân loạn chiến, hạ. Phong thần đại kiếp nạn quy mô, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Ngay từ đầu, mọi người cho rằng đây chỉ là tam giáo giữa đệ tử Hồng Trần sát kiếp, cho tới sau này, liền chuẩn thánh đều bị dính dấp tiến đến. Mọi người cảm thấy, đây đã là cực hạn, thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lần xuất thủ, lại làm cho mọi người đổi mới nhận thức, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đại chiến, càng là làm cho tất cả mọi người sợ. Thánh nhân giữa đại chiến, đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Mà không có người sẽ nghĩ tới, cái này, cũng không phải cực hạn. Kế tiếp, tứ thánh xuất động, phá chu tiên sát trận, sau đó, nữ hoa nương nương ra tay bá đạo, cái này còn không phải cực hạn thời gian qua đi ngàn vạn năm, nhất tôn yêu đế, lần nữa quật khởi, Lâm Thiên Diêu, hắn lấy chuẩn thánh tu vi, đi qua Đông Hoàng Trung, lấy chư thiên tinh đấu đại trận tập kết thiên hạ yêu tộc lực, đem thánh nhân tiếp dẫn cho vây khốn tuy là, thời gian rất ngắn, tiếp dẫn rất nhanh thì tránh thoát ra. Thế nhưng, loại chuyện này, bản thân Lỷ Hệ Nờ La bất khả tư nghị như vậy mà hiện nay, thế giới hồng hoang, 6 tôn thánh nhân đều xuất động, hơn nữa, nhất tôn có thể chiến thánh nhân yêu đế lẽ nào, đây là muốn diệt thế sao? Nguyên Thủy, đạo đức, phong thần sát kiếp đã hoàn thành, chết tam giáo đệ tử đã đủ nhiều. Kế tiếp, chuyện này các ngươi thực sự còn muốn nhúng tay sao? Tiệt giáo nếu như suy bại xuống phía dưới, cái này đông thổ, chỉ sợ không hề vì ngươi đạo giáo hết thể dám như thế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đạo đức Thiên Tôn nói chuyện, tự nhiên chỉ có nữ hoa nương nương một người. Nàng cũng không phải sợ, mà là bởi vì này bên tập kết kinh khủng như vậy chiến lực, nếu quả như thật đánh nhau, không cách nào thu tay nói, chỉ sợ thế giới hồng hoang đều sẽ bị đánh nát. Thánh nhân trọng chỉnh địa phong thủy hỏa không phải chỉ là nói xuông bọn họ nếu như đại chiến đến rồi cực hạn, thực sự sẽ dẫn phát thiên biến không phải bọn ta không nhượng bộ, lao sư pháp chỉ chưa tới, phong thần sát kiếp, liền còn chưa xong thành. Hơn nữa, sự tình đã đến mức độ này, đã không phải bọn ta muốn kết thúc liền kết thúc. Đạo đức Thiên Tôn khẽ than thở một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hối hận. Lúc trước hắn ra tay trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, không nghĩ tới, sẽ dẫn phát hậu quả như thế. Chuyện như vậy, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà hiện nay, hắn cũng biết đại chiến xuống phía dưới chỉ sợ sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, thế nhưng, hắn hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp sẽ không trả lời, pháp tướng di động, trực tiếp đi tới chuẩn thánh cùng tiếp dẫn bên cạnh. Hắn dùng hành động thực tế, biểu lộ thái độ của mình. Đạo đức Thiên Tôn do dự một chút, sau đó, cũng đi tới. Các ngươi nhanh chóng ly khai thánh nhân đại chiến, các ngươi ở lại chỗ này không có đường sống. Thông Thiên giáo chủ truyền âm đối với cùng với chính mình đệ tử nói rằng, tổ sư hạ lệnh, ai dám không theo hơn nữa, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra, lưu lại nơi này hạ chẳng, chỉ có thể là một con đường chết mà tứ thánh liền tùy ý những đệ tử này ly khai, chưa từng có bất kỳ động tác. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều minh bạch, đại chiến đến mức độ này, mấu chốt vẫn là ở thánh nhân bên này. Những đệ tử kia, chính là trốn, lại có thể trốn chạy đi đâu đâu mà Lâm Thiên Diêu đồng thời đã cùng yêu tộc bộ chúng hạ lệnh, để bọn họ tạm thời rời khỏi nơi này. Tuy là Lâm Thiên Diêu vẫn là rất muốn bố trí chư thiên tinh đấu đại trận, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, để yêu tộc bộ chúng ở lại chỗ này hạ tràng, rất có thể là toàn quân bị diệt ngược lại, bên người của hắn đã có Đông Hoàng Trung, chiến lực nói theo một cách khác, đã có thể cùng thánh nhân ngang hàng. Thông Thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương, còn có Lâm Thiên Diêu ba người đứng chung một chỗ. Mà đối diện, cũng là tiếp dẫn, chuẩn đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Đạo Đức Thiên Tôn. Thất đại thánh nhân cấp bậc chiến lực ở chỗ này, cho dù không có bất kỳ động tác, mảnh này thiên địa cũng giống là muốn không chịu nổi một cái vậy, thời không trật tự hỗn loạn, các loại dị tượng lộ ra. Hôm nay, nếu như đại chiến mở ra, chỉ sợ cái này thế giới hồng hoang, đều muốn tứ phân ngũ liệt, thông thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ không bằng lòng lùi một bước sao? Đạo Đức Thiên Tôn đúng là vẫn còn có chút lo lắng, muốn khuyến một cái thông thiên. Bọn ta cuối cùng là 4 tôn thánh nhân, chu tiên sát trận trong thời gian ngắn không thể bố trí ra lần thứ 2, tay ngươi cầm chu tiên tứ kiếm, coi như là có thể chống đỡ được ta, thế nhưng, bên này còn có chuẩn đề, tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy, nữ hoa tối đa chỉ có thể đủ ngăn trở một người, càng không cần phải nói, yêu đế hiện nay là như thế nào cha nở dê tha y nếu là thật đại chiến, các ngươi không có khả năng thắng lợi. Đạo đức Thiên Tôn không thể bảo là phải không tận tình khuyên bảo, chỉ là, tới sát mức hiện nay, cũng đã là liều lĩnh. Đạo lý ai cũng hiểu được, thế nhưng, ai sẽ đi quản đâu? Đạo huynh ngươi đừng vội nói chuyện như vậy, lúc đầu muốn không phải ngươi nổi lên tư tâm, trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, sự tình, hà tất đến trình độ như thế. Hơn nữa, để cho ta các lộ hủy chưa lùi một bước, các ngươi vì sao không lùi đồng dạng là thánh nhân, ai sẽ sợ hãi người nào các lộ hủy chưa các ngươi sẽ đối đệ tử của ta xuất thủ, ta coi như là nâng không được các ngươi, trong tay ta chu tiên kiếm, cũng sẽ giết các ngươi đệ tử diệt tuyệt thông thiên giáo chủ cũng phát liếu ngoan. đều bị người khi dễ tới mức như thế, hắn chả thế nào khả năng thỏa hiệp vậy đánh đi sau này lão sư nếu như hỏi tới, cái này hồng hoang phá toái trách nhiệm, ngươi cần gánh vác. Tiếp dẫn nguyên bản không phải một cái lô mãng người, thế nhưng lúc này bị Lâm Thiên Diêu vậy nhục nhã, hắn cấp bách muốn cọ rửa sỉ nhục, vì vậy, liền lập tức nói rằng chẳng lẽ còn sợ các ngươi hay sao chuẩn đề, chúng ta chiến đấu còn chưa có một kết quả, ta còn muốn lĩnh giáo ngươi thất bảo dây cây nữ hoa nương nương cũng không nhượng bộ chút nào nói rằng. Chuẩn đề cầm trong tay thất bảo dây cây đi ra, mà cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ đã cùng lên Đạo Đức Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ trong tay có tứ kiếm thêm được, mà Đạo Đức Thiên Tôn cũng là thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thuật, đoan đích thị lợi hại, vì vậy, hai người chiến làm một đoàn, nhưng cũng phân biệt không được thắng bại. Giữa sân, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có tới Lâm Thiên Diêu, hắn nhìn đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, nhìn bọn họ con mắt hung tợn như là thật rơi vào trên người của mình, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi chính xác đứng lên. Hôm nay, trước tiêu diệt ngươi cái này yêu đế, lại chu diệt tận thiên hạ này yêu tộc chỉ có như vậy, mới có thể cọ rửa sỉ nhục tiếp dẫn thanh âm bên trong lộ ra thấu xương thờ ơ.